còn hơi rung rung, cách mặt con bé chỉ tầm 5 cm. Hắn quẳng ngọn lao qua một bên, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt. Cách Trương,